Bình minh ngủ say, chương 148. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa lớn từ trong tầng mây rơi xuống tinh thành. Đường lớn ngõ nhỏ đều bị ướt đẫm. Người đi đường hốt hoảng trở về nhà. Ngay cả sáng nay mới dán ở đầu đường. Phản đối Ngân bắt đầu tiến quân. Báo chữ đỏ tươi, cũng bị nước mưa đánh rơi. Ngâm ở một góc đường. Tinh thể giáo chỉ có thể công khai tuyên truyền hiện trạng các hạt tinh thể làm cho nhân loại danh tồn thực vong. Nhưng nó sẽ không nói với bạn là, trong cuộc chiến tranh chủng tộc sống và chết này, nền văn minh nhân loại đã phản kháng như thế nào cho đến ngày nay. Tại trụ sở quân đội, cuộc trò chuyện diễn ra trong tiếng mưa, ngồi đối diện thống soái quân sự tối cao. Bên cạnh là thái tử đế quốc đã chết mà sống lại một lần. Giờ khắc này Khương Kiến Minh bỗng nhiên hoảng hốt nhớ tới năm ngoái. Hắn vừa tốt nghiệp học viện quân sự Khải OS. Trần lão nguyên soái đến gặp hắn chạng vạng. Cũng là thời tiết giông bão như vậy. Phòng thí nghiệm đình xám của đế quốc cũ là bước ngoặt đầu tiên. Là ngọn lửa hy vọng đầu tiên. Ánh mắt của lão nhân cùng lần đó cũng thâm thúy xa xôi. Đại bạo chúa khét tiếng Odin. Lấy thí nghiệm cơ thể người thảm vô nhân đạo làm cái giá phải trả. Nghiên cứu ra thuốc chấn định đầu tiên trong lịch sử. Nếu như không có chấn định dược, hiện tượng trở về tập thể của tinh hạt, đứng ở góc độ nhân loại, chính là tinh loạn đại quy mô bộc phát dẫn đến diệt chủng. Tinh thể giáo gọi nó là trung cực, cái kia, trung cực, từ trước khi khai quốc chiến tranh nên hàng lâm. Chỉ tiếc chiến tranh khai quốc dẫn đến đứt gãy khoa học kỹ thuật. Mất đi thông tin quan trọng, mà đế quốc mới chúng ta lại biết được chân tướng này. Là trong chiến dịch thần thánh lần thứ tư, hạm đội viễn chinh của chiến dịch thần thánh lần thứ tư đi rất xa. Tàu tiên phong ngoài ý muốn tiến vào vũ vực bên ngoài tinh sáo. Cách kỳ toàn diệt, ngay cả trong tin tức truyền về, các tướng sĩ cũng điên khùng khùng khùng. Thần trí cuồng loạn, nói tới đây, lão nguyên soái xoay người tắt màn hình chiếu hình. Thân ảnh Tạ Dư Đoạt chợt lóe liền biến mất. Thân là hoàng đế một mình mạo hiểm. Ryan bất ngờ ngước mắt lên. Lá gan của anh ấy không nhỏ. Trần lão nguyên soái cùng Khương Kiến Minh đồng thời lâm vào trầm mặc quỷ dị. Sau đó nghiêng đầu, không hẹn mà cùng đưa cho hoàng thái tử một ánh mắt. Ngày sau còn mặt mũi nói chứ? Khụ. Khóe mắt Ryan giật giật hai cái. Cong ngón tay che miệng hắng giọng. Quên đi. Tiếp tục nói. Tóm lại, đại đế tiếp xúc với tinh sáo. Nhận thấy trong đó có người khác thường. Hoàng thái hậu siêu bệ hạ cùng phòng thí nghiệm uyên uyên xám có duyên cũ. Khẩn cấp lục lọi án cũ. Chắp vá số liệu còn sót lại. Lúc này mới phát hiện ra bí mật này. Trần lão nguyên soái trầm giọng nói. Sau khi đại đế ngã xuống, cũng là Tây Nhĩ Phủ Hoàng Thái Hậu Lâm Nguy nhận lệnh. Thành lập căn cứ Hắc Sa, trở thành thủ lĩnh căn cứ đầu tiên. Cái gì? Ryan và Khương Kiến Minh đều khiếp sợ đến thay đổi thần sắc. Cô ấy là, Ryan bỗng dưng đập án đứng lên. Ngạc nhiên nói, nàng là Hoàng Thái Hậu. Khương Kiến Minh đè nén tâm tình khiếp sợ, bừng tỉnh cúi đầu nói. Trách không được. Hóa ra là như vậy. Nghĩ như vậy, ngược lại hết thảy đều có thể chống lại. Trách không được thủ lĩnh khí chất thoát tục. Trách không được hoàng đế Lâm ca cùng nàng giao tiếp rất dày. Trách không được nghe đồn hoàng thái hậu ở Bạch Phỉ Thúy Cung. Nhưng hắn ở lâu như vậy, bóng người cũng không thấy một người. Khương Kiến Minh âm thầm liếc mắt nhìn bên cạnh một cái. Cũng trách không được, nhị hoàng tử Garcia. Sau khi mất trí nhớ cũng vẫn một thân uy nghiêm cao quý khí vũ hoàng tộc. Thời gian điện hạ dừng lại ở căn cứ Hắc Cá Mập cũng không dài. Một nhà khoa học, nghiên cứu viên bình thường. Làm sao có thể dạy hắn thành như vậy? Ryan điện hạ hiển nhiên là ngũ vị tạp trần trong lòng. Sắc mặt đều thay đổi vài lần. Bị Khương Kiến Minh túm ống tay áo mới ngồi xuống lần nữa. Điện hạ. Khương Kiến Minh mím môi nhẹ giọng gọi anh. Ri anh chỉ cảm thấy một trận thoát lực. Kinh ngạc đỡ chán thất thần. Cô ấy là của tôi. Mẹ, bên cạnh, biểu tình Trần lão nguyên soái mạnh mẽ kỳ diệu. Khóe miệng cơ bắp điên cuồng quất. Suýt nữa, phá công. mấy người các ngươi, thật đúng là một đám từ đầu đến cuối. Cuối cùng, điện hạ nhẹ nhàng lắc đầu cười. Trong đôi mắt Thúy lay động vài phần tự diễu. Ta là từ trong kho bồi dưỡng bò ra. Không có phụ thân mẫu thân gì. Điện hạ, Khương Kiến Minh cắn răng muốn nói. Ryan lại giống như đoán trước hắn muốn lên tiếng. Xoay người dùng sức ôm hắn một cái. Hạ thấp giọng nói. Hiện tại như vậy là rất tốt rồi. Khương Kiến Minh thầm than một tiếng. Không nói lời nào nữa. Tuy rằng thủ lĩnh hiền hòa. Nhưng nàng và tiểu điện hạ thật không giống mẹ con có ý nghĩa bình thường. Có lẽ là loạn thế trước mắt. Không thể dung nạp nữ nhi tình trường. Kho bồi dưỡng lạnh như băng. Căn cứ cá mập đen cô độc. 3 năm giấu giếm. Cứ điểm thứ nhất là điện hạ chủ động đi không tệ. Nhưng những kỹ xảo chiến đấu. Sách lược chiến thuật cung cấp cho hắn tắm máu ở viễn tinh. Cũng tất nhiên là thủ lĩnh cố ý dạy cho hắn. Đối với Hoàng Thái Hậu mà nói, Ryan đầu tiên là vũ khí tuyệt mật không thể thiếu của một đế quốc. Tiếp theo mới là hài tử của mình sao? Khương Kiến Minh không muốn suy nghĩ kỹ. Có một số việc không phải dựa vào vài phần ý khó bình là có thể thay đổi. Ryan dường như thực sự không thèm để ý, anh híp mắt dựa vào sofa. Ném mái tóc xoăn bạch kim xõa tung. Chạy đề, không nói cái này. Các ngươi đã lựa chọn từ thời kỳ đầu khai quốc giấu giếm đến bây giờ. Nói vậy đã vạch ra chiến lược tốt vạn vô nhất thất cho nhân loại chứ. Ngoài cửa sổ mưa dông thật lâu không ngừng. Sắc trời càng tối, đem khuôn mặt mấy người ánh sáng rất sâu. Trần lão nguyên soái thở dài nói. Tiểu điện hạ đừng nói cười. Dưới tình huống này làm gì có chiến lược tốt đâu. Hướng tử cầu sinh mà thôi. Ở thời đại đó. Nhân loại đối mặt với hạt tinh thể hầu như không có hiểu biết rõ ràng gì. Phòng thí nghiệm Uyên Uyên xám nghiên cứu ra thuốc an thần. Cũng chẳng qua là vì nhân loại kéo dài mạng sống. Chỉ có công chống đỡ. Cũng không có lực hoàn thủ. Lấy góc độ dụng binh mà nói. Đây là đã bị bước đến tuyệt lộ. Trần lão nguyên soái. Nhưng Khải OS đại đế làm không giống bạo chúa Odin. Nhưng cũng là lựa chọn khác nhau. Lấy công làm thủ, phản kích tinh sao, Khương Kiến Minh, phản kích, làm thế nào để chống lại nó? Hai con đường, Trần lão nguyên soái dùng đầu ngón tay xoay chén trà bên cạnh. Bất ngờ nâng hai mắt lên, ý thức, tồn tại, Hoàng Thái Tử cùng Hoàng Thái Tử Phi nhìn nhau nhíu mày. Làm thế nào điều này có thể xuyên tạc đến các vấn đề triết học? Ý thức và sự tồn tại, đó là tinh thần và cơ thể. Chúng ta bắt đầu với người đầu tiên không hiểu rõ. Trần lão nguyên soái nhìn về phía Ryan. Điện hạ còn nhớ rõ chuyện hội chiến ở Lam Tây Thi Tinh Vực không? Ryan khẽ cười một tiếng. Trận chiến đó Khương Kiến Minh đem mình lấy đi nửa cái mạng. Tuyệt đối không phải là hồi ức rất tốt. Nếu như ta đoán không sai. Trí nhớ của chính ngươi hẳn là không rõ lắm chứ. Trần lão nguyên soái nói. Ngày đó ý thức tinh thần của ngài đột nhiên bộc phát. Phản áp ý thức hạt tinh thể. Phần lực lượng tinh thần này lại thông qua ý thức của hạt tinh thể truyền dẫn mà khuếch tán. Khiến cho chung quanh một mảng lớn binh lính địch ta đều bị thương. Ryan, sức mạnh tinh thần. Đúng, lời nói không dễ nói. Thỉnh điện hạ cảm thụ một chút. Nói đến đây, vị lão giả quân trang râu tóc bạc này ánh mắt đột nhiên thay đổi. Một cỗ lực lượng tinh thần vô hình từ chung quanh hắn truyền ra. Khương Kiến Minh ngồi bên cạnh. Lúc này chỉ cảm thấy trái tim đập thình thịch. Hắn tim đập nhanh lại. Đột nhiên trong ngực dâng lên một cỗ cực kỳ áp lực. Áp lực đến đau đớn kích phẫn. Giống như rõ ràng hận không thể thiêu hủy hết thảy. Lại bị đè nén nham thạch nóng chảy dưới nham thạch nặng cứng rắn. Nó lưu động. Nó nóng rực. Nó muốn gầm gừ, nhưng thủy chung trầm mặc ẩn núp dưới lòng đất. Ngày đêm đem chính mình nóng lên lại nóng lên. Chờ đợi một ngày nào đó có thể phá vỡ ánh sáng trời đến. Khương Kiến Minh bị cảm xúc phẫn nộ kia xông đến ngực nghẹn đau. Ghê tởm đến mức sao vàng trước mắt bốc lên loạn xạ. Lúc phục hồi tinh thần đã bị Ryan đỡ lấy. Khương, Hoàng Thái Tử thần sắc khẩn trương. Sau đó nổi giận quay đầu lại. Người đã làm cái gì? Ách, Trần Lão Nguyên Soái cũng hiếm thấy ngạc nhiên. Hiển nhiên, hắn chính là muốn cho hai người tự mình cảm thụ loại tinh thần trùng kích này. Không nghĩ tới Khương Kiến Minh mẫn cảm như vậy. Lão đầu vội vàng vỗ vỗ đầu. Vội vàng đưa trà cho Khương Kiến Minh. Ai nha, tội lỗi. Lão già ta làm việc này. Thái tử phi điện hạ có quan trọng không? Ryan tức giận cười. Thể chất này của anh ấy. Bình thường tôi không dám đụng nặng. Anh muốn mạng của anh ấy sao? Sắc mặt Khương Kiến Minh trắng bệch. Trên trán thấy mồ hôi. Hơi thở dốc nói. Điện hạ đừng nói bậy. Ta đã ổn rồi. Lão Nguyên Soái, ta hiểu rồi. Một câu xong quan. Cái gọi là hiểu. Bề ngoài là nói mình hiểu cái gì gọi là lực lượng tinh thần. Kỳ thực là, hắn hiểu được lão Nguyên Soái ẩn giấu dưới lãnh khốc cùng giảo hoạt. Mấy chục năm như một ngày ẩn nhẫn cùng quyết tâm. Khương Kiến biết rõ, Trần lão Nguyên Soái tâm tư thâm trầm. Tất nhiên là có thể nghe hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn. Trần lão Nguyên Soái lại nhìn Khương Kiến Minh lột huyết sắc gò má. Đáy mắt mờ ảo hiện lên một tia kinh dị. Trong lòng bất định, rõ ràng tinh thần mẫn cảm yếu ớt, nhưng ý chí cực kỳ cứng cỏi. Sau khi bị thương cư nhiên không thấy được triệu chứng lý trí hỗn loạn gì. Không đến mấy giây đã khôi phục. Đây là, trong thực tế, sức đề kháng tinh thần là rất mạnh mẽ. Đó có phải là cái gọi là, sợ đau nhưng có thể chịu đựng được. Rít, lão Nguyên Soái âm thầm hít một hơi khí lạnh. Tinh thần thể chất như vậy. Nếu thật sự đi tinh xào chiến trường, lấy tính tình của đứa nhỏ này, nhất định phải chịu khổ a cách chương.